Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2410. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2410. Tôi đã ngất đi rồi và tôi không biết gì hết. Bên trong nhà ăn, Lê Diệt Tư vừa quay xong một cảnh hoàn chỉnh, đang ngồi sang một bên chuẩn bị trang điểm lại. Nana hết lần này đến lần khác nhìn vào nhà vệ sinh ở bên đó. Một lúc sau cuối cùng cũng không nhịn được mà đi đến bên cô. Diệt Tư, tôi nhìn thấy hai người bọn họ vào phòng vệ sinh lâu như vậy. Chắc không phải. Lời của Nana vẫn chưa nói xong thì đã nhận được ánh mắt sắc lạnh của Lê Diệt Tư làm cho cô ta sợ đến mức vội vàng im bặt. Chuyện của anh ấy không đến lượt cô phán xét. Tuy rằng nói như vậy nhưng ánh mắt nghi ngờ của Lê Diệt Tư vẫn quét về phía nhà vệ sinh ở bên đó. Trong lòng mang theo hoài nghi, Nana cảm thấy vô cùng ủy khuất, đưa qua cho Lê Diệt Tư một bình nước. Diệt Tư, thực sự không phải là tôi nói hưu nói vượn. Có điều cô không biết, lúc vừa rồi tôi đi đến phòng nghỉ ở bên kia lấy túi mỹ phẩm thực sự đã nghe thấy tiếng động kỳ lạ ở bên trong nhà vệ sinh. Vừa nói trên khuôn mặt của cô ta đã hiện rõ sự ganh ghét và dữ tợn. Nói đến âm thanh kỳ lạ trước mặt Lê Diệt Tư tỏ vẻ vô cùng e ngại. Cô ta nghe rõ phía bên trong có giọng của phụ nữ. Nana chợt nằm chặt nằm đấm tay. Gân xanh trên mu bàn tay nổi lên. Cái người phụ nữ tên Tô Lam kia quả thực là không biết liêm sỉ. Lần đầu tiên gặp mậy trên đùi đàn ông. Lúc này còn cùng người ta vào nhà vệ sinh làm ra việc không cần mặt mũi kia. Quả thực là quá vô sỉ. Lê Diệt Tư tựa hồ như bị thuyết phục. Cô ta lạnh lùng ném bình nước sang một bên. Một tay thì đẩy thợ trang điểm ra rồi đứng dậy. Nhìn thấy bóng ảnh Lê Diệt Tư đi về phía nhà vệ sinh bên kia. Nana cười lạnh. Con đi, đợi xem cô sẽ bị trừng trị như thế nào. Sau một hồi do dự, Lê Diệt Tư đang chuẩn bị đưa tay lên gõ cửa. Đột nhiên cửa lớn bị người phía trong đẩy ra. Ôi trời ơi, cả người Nana kinh hãi hét lên. Cô ta nhìn thấy cái gì vậy? Cậu chủ Viễn đang vác người phụ nữ khốn kiếp kia từ nhà vệ sinh đi ra ngoài. Lúc này, sắc mặt Lê Diệt Tư đã khó coi tới cực điểm. Nhưng với sự rèn giũa hàng ngày của diễn viên mới khiến cô ta gắng hết sức để khuôn mặt không bị thay đổi. Triều Viễn, hai người ở trong nhà vệ sinh nữ à? Quan Triều Viễn nhàn nhạt quét mắt nhìn cô A một cái. Không nói gì rồi quay người muốn đi. Sự đoan trang của Lê Diệt Tư không duy trì được nữa. Cô ta vội vàng đuổi theo vài bước. Một tay bắt lấy cánh tay của Quan Triều Viễn. Triều Viễn, Quan Triều Viễn dừng chân lại. Vẻ mặt vô cùng đáng sợ. Có phải tôi làm việc gì cũng cần phải báo cáo với cô? Lê Diệt Tư sững người một lúc rồi vội vàng buông tay ra. Anh biết em không có ý này mà. Quan Triều Viễn quay đầu liếc nhìn người trên vai. Đang định mở miệng nói gì đó. Cách chương.